Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Sào huyện quân doanh, bên ngoài trại lính hai tên binh sĩ cầm trong tay trường thương nhìn chằm chằm phía trước. Gặp Giả Niệm mang theo Quách Đại Bán, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh đi tới, vội vàng một tiếng bảo a, dừng lại, người không có phận sự mau mau rời đi, chúng ta là đến đây đăng ký dân binh, Giả Niệm vội vàng. Hướng lấy kia hai tên binh sĩ nói, nhờ vào điếm tiểu nhị cáo chi, cho nên đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức có thể đi thẳng vào vấn đề. Một tên binh lính nhìn từ trên xuống dưới Giả Niệm, lại đem ánh mắt nhìn về phía trọn đòn gánh cùng rỗng tuếch cá giỏ. Hai mắt bên trong đều là thần sắc hồ nghi, các ngươi là đến đăng ký dân binh, chính là... Còn xin vị này quân gia dàn xếp, Quách Đại Bàn cười hì hì đối tên lính kia nói. Hai tên binh sĩ nhìn nhau một chút, đều lộ ra vẻ mặt trần trờ. Triều đình văn bản rõ ràng quy định, muốn huấn luyện dân binh cần bổn thôn. Thôn trưởng tự mình tiến về sở tại huyện nha quân doanh báo cáo chuẩn bị các ngươi đã đến đây. Đăng ký dân binh, vậy các ngươi thôn trưởng ở nơi nào, đứng tại bên phải binh sĩ đối Giả Niệm bọn người hỏi. Thamani Giả Niệm nhanh chóng đi tới, đối binh sĩ kia hồi phục, ta chính là, ngươi là thôn trưởng. Hai tên binh sĩ từ trên xuống dưới đánh giá Giả Niệm. Hai mắt bên trong tràn đầy thần sắc nghi hoặc, nhìn xem hai tên binh sĩ dáng vẻ nghi hoặc, Giả Niệm đối hắn hồi phục. Ta là Sương Hà Thôn thôn trưởng, Sương Hà Thôn. Bản huyện có cái thôn này sao? Đứng tại bên trái binh sĩ theo bản năng hỏi đến, dần dần xa vào đến trong trầm tư. Đứng tại bên phải binh sĩ, tựa như nghĩ tới điều gì? Thế là chậm rãi gật đầu ngữ khí cũng hòa hoãn xuống tới. Sương Hà Thôn ta biết, kia là ở vào sào hồ bên bờ một cái làng, đã ngươi là thôn trưởng. Vậy ngươi nhưng có chứng minh thân phận đồ vật? Hai tên binh sĩ đồng thời nhìn về phía Giả Niệm, đối hắn hỏi đến, Giả Niệm không khỏi sững sờ. Chứng minh thân phận đồ vật, giống như mình cũng không có. Có, thôn trưởng bên hông lệnh bài liền có thể chứng minh thân phận. Thang Cao Minh gặp Giả Niệm sững sờ. Đối hai tên binh sĩ nói, Giả Niệm lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống cái hông của mình. Nhìn thấy một mặt lệnh bài vừa vặn treo ở phía trên. Đưa tay đem lệnh bài lấy xuống, đưa cho trong đó một tên binh sĩ. Không biết khối này lệnh bài có thể hay không cho thấy thân phận. Giả thôn trường, vừa mới thất lễ còn xin rộng lòng tha thứ, hai tên binh sĩ cẩn thận phân biệt một chút lệnh bài. Gặp một lần viết Sương Hà Thôn một mặt viết Giả Niệm hai cái chữ to. Thế là đối hắn cúi người hành lễ nói, Giả Niệm đối hai tên binh sĩ cười một tiếng, không có việc gì, chỉ là đăng ký dân binh sự tình. Còn xin hai vị cáo chi cụ thể tường tình, dù sao có việc cầu người. Giả Niệm đối hai tên binh sĩ nói, hai tên binh sĩ lần nữa nhìn nhau một cái, giống như đang tiến hành một lần im ắng giao lưu, mời Giả thôn trưởng chờ một lát. Tiểu nhân cái này đi quân doanh đem việc này cáo chi huyện úy đại nhân, vừa mới nói xong. Một tên binh lính thật nhanh hướng trong quân doanh chạy tới. Nhìn xem hướng trong quân doanh chạy tới binh sĩ, Giả Niệm bọn người không tại nhiều nói. Yên lặng chờ đợi, không bao lâu truyền đến tiếng bước chân. Một khôi ngô nam tử người khoác khôi giáp mang theo bội kiếm đi tới. Đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Bản nhân Trịnh Liên Trung hiện thêm vì Sào huyện, huyện úy, gặp qua Sương Hà Thôn Giả thôn trường, Trịnh huyện úy khách khí, Giả Niệm đối Trịnh Liên Trung nói. Trước mắt xuất hiện một đạo tin tức, tính danh, Trịnh Liên Trung chức vị, Sào huyện úy nghề nghiệp, võ tướng nghề nghiệp đẳng cấp, hai giai cấp 5 giới thiệu vắn tắt, Sào huyện đại tộc Trịnh thị tử đề, nắm giữ Sào huyện binh quyền. Cảm nhận được Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn ánh mắt, Trịnh Liên Trung hơi có chút không vui nhíu mày. Nghe nói Giả thôn trưởng đến đây đăng ký dân binh công việc ta Sương Hà thôn nhân khẩu khó khăn. Nương tựa Sào Hồ, muốn đem trong thôn hai tên thanh niên trai tráng trở thành dân binh yên ổn lòng người. Vì vậy đến đây làm phiền Trịnh huyện úy, Giả Niệm bờ môi giật giật. tiếng nói liền bay ra. Nghe thấy Giả Niệm giải thích, Trịnh Liên Trung hai mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Nhưng rất nhanh liền che giấu xuống tới. Giả thôn trường hào khí phách, đã muốn đăng ký dân binh. Trịnh mỗ thân là huyện úy tự nhiên là cầu còn không được, chỉ là đăng ký trở thành dân binh cần một bút phí tổn, không biết giả thôn trường nhưng bỏ được. Trịnh Liên Trung đối Giả Niệm nói. Giả Niệm đối Trịnh Liên Trung hỏi thăm, không biết đăng ký trở thành dân binh cần bao nhiêu tiền. Đăng ký phí tổn cũng không có quá cao, mỗi người vẻn vẹn chỉ cần 1.000 tiền liền có thể. Trịnh Liên Trung nói đến đây hơi dừng lại một chút, ngay sau đó ngữ trọng tâm trường nói. Kỳ thật trở thành dân binh lớn nhất chi tiêu cũng không phải là đăng ký, mà là vũ khí trang bị, khôi giáp, đao thương kiếm kích đều cần đại bút chi tiêu. Còn xin giả thôn trường nghĩ sâu tính kỹ mới là. Trịnh Liên Trung ngữ trọng tâm trường nói. Nhìn xem lòng nhiệt tình Trịnh Liên Trung, Giả Niệm trong lòng dâng lên một tia hảo cảm. Không biết những vũ khí này trang bị chi tiêu lại là nhiều ít, vậy liền nhìn thôn trưởng lựa chọn. Trang bị có tốt có xấu, giá cả tự nhiên cũng liền không đồng nhất. Trịnh Liên Trung cười nói. Ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì, thế là đối Giả Niệm thở dài. Thôi được, bản huyện úy liền đem sự tình nói với ngươi rõ ràng. Miễn cho chờ đăng ký hậu tâm bên trong phàn nàn, vũ khí có rất nhiều loại. Tỷ như nói bách luyện cương đao, bách luyện cương kiếm, 50 luyện thép đao, 50 luyện thép kiếm, phổ thông quân dụng kiếm, phổ thông quân dụng đao. Trịnh Liên Trung đối Giả Niệm nói. Giả Niệm bọn người toàn bộ an tĩnh nghe, đồng thời ở trong lòng tính toán rất nhanh. Quý nhất tự nhiên là bách luyện cương đao, giá cả tại 15.000 tiền tả hữu. Tiếp theo là bách luyện cương kiếm, giá cả tại 14.000 tả hữu. Trịnh Liên Trung nói đến đây hơi dừng lại, lưu cho Giả Niệm bọn người tiêu hóa thời gian, nửa ngày về sau nói tiếp. Trong đó rẻ nhất liền là quân dụng đao, giá cả tại 800 tiền tả hữu. Tiếp theo là quân dụng kiếm, giá cả tại 900 tiền tả hữu. Tiếp xuống chúng ta đang nói khôi giáp. Khôi giáp cũng có bách luyện cùng 50 luyện phân chia. Rẻ nhất phổ thông khôi giáp một bộ, giá cả tại 8.000 tiền tả hữu. Trịnh Liên Trung đối Giả Niệm nói. Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh cùng Quách Đại Bàn nghe âm thầm tắc lưỡi. Xem ra nuôi một cái binh chi tiêu thật to lớn. Dân binh có khôi giáp cùng vũ khí, tiếp xuống liền là công kích từ xa thủ đoạn, chia làm cung cùng nỏ. Bản huyện úy đề cử thôn trưởng mua sắm nỏ. Dạng này càng có uy lực, đồng thời cũng càng dễ dàng cho dân binh thao tác. Trịnh Liên Trung đối Giả Niệm nói. Giả Niệm theo bản năng hỏi ra mình vấn đề quan tâm nhất. Cung cùng nỏ giá cả theo thứ tự là nhiều ít? Cung giá cả tại 600 tiền tả hữu. Nỏ giá cả tại 2.000 tiền tả hữu. Đương nhiên đây đều là rẻ nhất giá vị. Trịnh Liên Trung thao thao bất tuyệt nói. Bản huyện úy sở dĩ đề cử nỏ đó là bởi vì tên nỏ giá cả so cung tiễn giá cả tiện nghi một tiền. Đồng thời nỏ thủ so cung tiễn thủ thời gian huấn luyện ngắn. Đây là một bút nhất là có lời lựa chọn. Giả Niệm đột nhiên cảm giác mình tốt nghèo. Xem ra muốn cường binh, còn cần đi một đoạn đường rất dài. Hết chương.